Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1444, chương 1444, siêu cấp cường giả. Tiểu hài tử mang theo Lâm Long tốc độ rất nhanh. Không bao lâu thời gian, Lâm Long tự phát hiện mình đi vào một chỗ đen kịt không gian. Tại trong không gian thật giống như tiến vào vũng bùn đồng dạng. Càng lún càng sâu, toàn thân hữu lực đều khiến cho không đi ra. Lúc này nhịn không được mở miệng nói. Tại đây là địa phương nào? Chúng ta ở đâu đã đến? Nơi này chính là tiểu vũ trụ biên giới. Chỉ cần bay ra tại đây tựu có thể đến tới đại vũ trụ. Thì ra là chủ nhân của ta chỗ vũ trụ. Ngoại trừ tiểu vũ trụ cùng đại vũ trụ, còn có mặt khác 8 cái vũ trụ. Chúng ta bay ra vũ trụ hả? Nhanh như vậy, Lâm Long có chút khiếp sợ. Vũ trụ lớn như vậy, rõ ràng đều bay đến biên giới rồi. Hắn đều không có nhiều cảm giác, không có nhiều nhanh. Tiểu hài tử vừa dứt lời, Lâm Long tự chứng kiến hai mắt tỏa sáng. Rồi sau đó, đi vào một mảnh sa mạc khu vực. Tại đây, có lẽ tựu là siêu cấp cường giả chỗ vũ trụ đi à? Không gian chung quanh áp lực cùng hắn chỗ tiểu vũ trụ đồng dạng. Chỉ có điều người nơi này có lẽ so tiểu vũ trụ người cường đại hơn nhiều. Lúc này, tiểu hài tử mang theo Lâm Long bay thẳng đến bầu trời bay đi. Bay thẳng đến. Rất nhanh, Lâm Long chứng kiến một chỗ tràn đầy lôi đình địa phương. Lập tức, một cổ kinh khủng cảm giác theo ở sâu trong nội tâm bay lên. Không biết vì cái gì, có lẽ là đối với siêu cấp cường giả sợ hãi. Chủ nhân, ngươi muốn người ta cho mang về. Tiểu hài tử mặt mũi tràn đầy tôn kính quỳ một chân trên đất. Thập phần khiêm tốn, hoàn toàn không có trước khi tàn nhẫn bộ dáng. Thật giống như một cái ngoan ngoãn hài một giống như. Tốt, rất tốt, lôi đình bên trong, truyền đến một hồi hư vô mờ mịt thanh âm. Rồi sau đó, một đạo nhân ảnh lập tức xuất hiện tại Lâm Long trước người. Thuấn di, Lâm Long đồng tử co rụt lại. Vừa rồi người này xuất hiện thời điểm, không gian không có một điểm ba động. Nói cách khác, người này theo khác một chỗ, lập tức đi vào cái chỗ này. Cái này không phải là Thuấn di sao? Không có nghĩ tới tên này lại có thể biết Thuấn di. Không thể không nói. Siêu cấp cường giả tựu là siêu cấp cường giả, thực lực thật sự rất cường. Ngươi đi xuống đi. Siêu cấp cường giả vung tay lên. Ngay sau đó, tiểu hài tử lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Con sâu cái kiến, ngươi có thể để cho ta nhọc lòng a? Bất quá vẫn là không có thể tránh được bản tôn trong lòng bàn tay. Siêu cấp cường giả ý cười đầy mặt chằm chằm vào Lâm Long. Lại để cho người thấy không rõ nội tâm của hắn suy nghĩ cái gì. Trên thực tế trước khi hắn hận chết Lâm Long rồi, lại nhiều lần đều bắt không đến Lâm Long. Vốn chuẩn bị bắt được Lâm Long mũ mã phanh thây, nhưng chứng kiến Lâm Long giờ khắc này, siêu cấp cường giả có chút khinh thường, cảm thấy ra tay với Lâm Long tựu là đối với hắn một loại vũ nhục. Thật sự là quá yếu. Hơn nữa, cái này con sâu cái kiến không phải là rất lợi hại sao? Phái 3 lượt người đi bắt hắn mới bắt được. Hắn hôm nay ngược lại muốn nhìn Lâm Long có cái gì chỗ lợi hại. Lâm Long mắt nhìn siêu cấp cường giả. Một chữ, cường. Tuy nhiên trên người khí tức ẩn tàng vô cùng tốt. Nhưng nhiều năm qua cường giả khí thế là ẩn giấu không được. Nếu như thực lực của hắn toàn bộ bộc phát, Lâm Long cảm giác mình liền người ta khí thế đều không chịu nổi. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Loại người này muốn đối phó hắn, quả thực cùng chơi đồng dạng. Bất quá Lâm Long cũng không phải ngồi chờ chết người. Lúc này mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem siêu cấp cường giả nói. Ngươi bắt ta, không phải là vì vận mệnh chi đạo ấy ư? Nói thiệt cho ngươi biết, cho dù ngươi giết ta, cũng không có khả năng lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo. Trái lại, nếu như không giết ta, còn có 1% khả năng có thể lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo. Con sâu cái kiến, ngươi là ở khi dễ ta kiến thức thiểu sao? Chỉ cần giết ngươi, vận mệnh sẽ một lần nữa trở về. Ta lĩnh ngộ 2999 đầu đại đạo. Rất dễ dàng có thể lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo. Trái lại, ngươi còn sống ta mới không có khả năng lĩnh ngộ. Vì để cho ta lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, chỉ có thể ủy khuất ngươi. Yên tâm, ngươi là siêu cấp thiên tài. Ta người này từ trước đến nay yêu quý thiên tài. Sẽ cho ngươi một lần trùng tu cơ hội. Bất quá đuổi tận giết tuyệt. Muốn chỉ trách ngươi lĩnh ngộ không nên lĩnh ngộ đồ vật. Còn để cho ta cảm ứng được. Ha ha, ta không biết ngươi ở nơi nào nghe được những tin tức này. Nếu như ngươi còn muốn lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo không thể giết ta. Có ta chỉ đạo ngươi lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo. Tỷ lệ có thể tăng lên tới 10%. Ta đã lĩnh ngộ qua vận mệnh chi đạo rồi. Chẳng lẽ ta còn không biết sao? Hơn nữa ta đã bị ngươi bắt được. Ngươi cường đại như vậy. Ta dám chơi cái gì thủ đoạn tuyệt đối muốn chết cũng khó khăn. Nếu ngươi không tin, đại khái có thể giết ta. Bất quá ngươi giết ta, muốn lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo tựu không khả năng. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem. Siêu cấp cường giả nói ra. Bịa đặt lung tung, cho ta chết. Một giây sau, siêu cấp cường giả vung tay lên. Trong tay phải trực tiếp xuất hiện một đạo thô nhám như thùng nước kiếp lôi. Không biết vì cái gì, chứng kiến cái này kiếp lôi, Lâm Long nội tâm lập tức cuồng nhảy dựng lên. Không hề nghi ngờ, nếu như bị cái này đạo kiếp lôi bổ trúng, tuyệt đối phấn thân toái cốt, thậm chí liền trọng sinh cơ hội đều không có. Cái này đạo kiếp lôi, phảng phất có thể diệt sát linh hồn một giống như. Thật sự là quá kinh khủng. Siêu cấp cường giả không có chút gì do dự, bay thẳng đến Lâm Long rút đi. Lâm Long không có trốn tránh, cái trán lập tức che kín mảnh đổ mồ hôi. Hắn tại đánh bạc siêu cấp cường giả không dám giết hắn. Lúc này cho dù trốn cũng vô dụng rồi. Đối mặt loại này cường đại tồn tại, căn bản tránh không khỏi. Hơn nữa tránh né tựu chứng minh chính mình mới vừa nói mà nói là giả dối. Không né, còn có thể lại để cho siêu cấp cường giả tin tưởng. Dù sao thằng này rất muốn lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo. Tại tăng thêm mình đã lĩnh ngộ, nói lời, không có đạo lý hắn sẽ không tin tưởng. Hơn nữa liền chết còn không sợ. Tựu cũng không bị siêu cấp cường giả khống chế. Nhưng siêu cấp cường giả là người nào? Hai mắt chăm chú nhìn Lâm Long, không có chút nào mềm mại. Kiếp lôi khoảng cách Lâm Long càng ngày càng gần. Ngay tại chỉ có 1 cm thời điểm, siêu cấp cường giả dừng tay, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi, ngươi nói đều thật sự. Ha ha, ta ngay cả chết còn không sợ. Ta lừa gạt ngươi làm gì thế? Sở dĩ nói cho ngươi biết những này, trên thực tế là muốn cho ngươi lĩnh ngộ tam thiên đại đạo. Dù sao còn kém cuối cùng một đạo, ta đều thay ngươi cảm thấy tiếc hận. Ngươi có tốt như vậy? Siêu cấp cường giả nhìn xem Lâm Long nhíu mày. Nếu quả thật giết Lâm Long không thể lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, vậy hắn vĩnh viễn chỉ có thể vây ở hôm nay cảnh giới này. Không có khả năng tại tiến thêm một bước. Có lẽ hắn có được tin tức. Chỉ có giết lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo người, hắn mới có thể lĩnh ngộ. Hiện tại hắn có chút tiến thối lưỡng nan. Không biết nên làm sao bây giờ rồi. Cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn hay là quyết định trước tin tưởng Lâm Long. Nếu như không có có hiệu quả, tại giết Lâm Long không muộn. Rồi sau đó, hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Đi, ta trước hết tin tưởng ngươi. Nếu như ngươi dám gạt ta, kết cục tuyệt đối vô cùng thê thảm. Hô, chấm ngoặc kép, Lâm Long nội tâm đại ra một hơi. Hắn thành công rồi, bắt lấy siêu cấp cường giả muốn lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo nhược điểm. Quả nhiên không có giết hắn. Chỉ cần còn sống, vậy thì có hy vọng. Chỉ cần chờ hắn cường đại lên, siêu cấp cường giả thì như thế nào? Đến lúc đó làm theo không phải là đối thủ của hắn. chỉ bất quá bây giờ muốn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Thậm chí nghĩ biện pháp lại để cho siêu cấp cường giả cảm nhận được vận mệnh chi đạo khí tức. Bằng không thì thằng này chắc chắn sẽ không tin tưởng hắn nói. Cuối cùng vẫn là sẽ giết hắn. Muốn lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, muốn trước minh bạch vận mệnh, ngươi dẫn ta đi các ngươi tại đây thành trì dạo chơi. Ta mang ngươi nhận thức vận mệnh. Lâm Long nhìn xem siêu cấp cường giả nói ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.